Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thần Phong Tổ ba người. Ầm ầm một tơ tiếng vang lên, phá vỡ đêm yên tĩnh, một khỏa bạch tinh thay thế xăng, thúc dục Holly xông vào tại Văn An trên đường phố, dẫn phát vô số sinh linh sao động, Nguyên Thần Phi cưỡi xe gắn máy lao vụt tại bóng đêm trên đường phố. Không thèm để ý chút nào dẫn tới quái vật chú ý. Cũng làm cho rất nhiều ban đêm hành động chức nghiệp giả dồn dập lầm bầm. Người nào to gan như vậy, phong phanh như vậy, Nguyên Thần Phi cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Cứ như vậy hướng phía mục tiêu của mình phóng đi. Hắn đầu tiên tìm liền là cái kia sau cái thống lĩnh quái. Thời gian càng ngắn, đối phương tiểu đệ càng ít đi. Thứ một người thống lĩnh quái ở vào phía nam một cái trong khu cư xá. Là một đầu rắn, đi vào cư xá phụ cận về sau. Nguyên Thần Phi nhìn một chút tấm phẳng bên trên điểm đỏ. Có hai cái, tấm phẳng địa đồ công năng cũng không thể chỉ rõ mục tiêu tin tức cặn kẽ. Biết cái này thống lĩnh tại trong khu cư xá là bởi vì Nguyên Thần Phi ban ngày tại đây bên trong. Thấy, nói một cách khác. Nếu như con rắn này tại trong lúc này chạy trốn, mà ở trong đó lại tới mặt khác tinh anh quái, như vậy Nguyên Thần Phi không cách nào phân rõ, cho nên hai cái điểm đỏ đến cùng cái nào là đầu kia thống lĩnh. Nguyên Thần Phi kỳ thật cũng không biết, hắn chỉ có thể dựa theo gần nhất con đường từng cái tìm đi qua ngược lại liền là những cái kia điểm. Đỏ, Nguyên Thần Phi một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá thời khắc này vừa tới cư xá, Nguyên Thần Phi liền nghe đến một mảnh náo động thanh âm. Có người tại đánh quái, Nguyên Thần Phi dừng lại mô tơ tới gần, khi thấy đoàn người tại cùng một con mèo quái đối chiến. Bất ngờ chính là Nguyên Thần Phi tỏa định một cái điểm đỏ tinh anh. Đang cùng con mèo này yêu đối chiến có ba người, phân biệt là một cái thuẫn chiến sĩ. Một tên cung thủ cùng một cái mục sư, đến là so sánh kinh điển ba người chiến đấu tiểu tổ. Chư thần trò chơi mặc dù có thật nhiều thuộc về mình thiết lập, thế nhưng tượng lá chắn phòng, phát ra, tăng máu này loại cơ bản tổ hợp vẫn là giữ lại. Chơi đã quen trò chơi đám người dễ dàng nhất vào tay thích ứng cũng là loại tổ hợp này. Trước mắt ba người nên là lẫn nhau quen thuộc. Thời khắc này đang hò hét lẫn nhau phối hợp tác chiến. Xem đẳng cấp thuẫn chiến cùng xạ thủ đều đã cấp 2. Mục sư còn chỉ có một cấp. Khoảng thời gian này dám ra đây đi săn. Không phải tìm đường chết. Liền là mạnh mẽ. Cấp 2 tại hiện giai đoạn rõ ràng không thuộc về tìm đường chết. Mà coi là tinh anh. Bất quá tinh anh cũng không có nghĩa là có khả năng một đường phong tao xuống. Ba người này tộc tinh anh đụng tới quái vật tinh anh. Tình huống thật có chút không tốt lắm xử lý. Con mèo kia yêu đã cấp 2. Mèo tốc độ phản ứng ban đầu liền linh mẫn. Đã trải qua 2 lần tiến hóa sau liền trở nên càng thêm linh hoạt. Tấn thăng làm tinh anh sau càng ngày càng mau lẹ dâng lên. Thời khắc này đồng thời đối mặt ba người. Nhưng như cũ là mượn nhờ địa hình phiêu hốt tới lui. Vung lên nanh vuốt chủ động tiến công, mà lại hiện tại là đêm tối, mèo là bỏ qua hắc ám, ngược lại là ba người mặc dù có thợ mỏ mũ đèn pin. Nhưng đèn pin mang tới tia sáng cuối cùng không thể cùng ban ngày so. Ánh mắt không đủ, mèo đen tốc độ cũng nhanh, thỉnh thoảng liền sẽ mất đi tung ảnh của nó, sau đó khởi xướng tập kích, chẳng qua là trong chốc lát. Ba người đã bị chảo thương nhiều chỗ con mèo này lại không phải chỉ biết là đối thuẫn chiến tiến. Công, hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Ba người còn không có ý thức được chính mình đang ở vào hạ phong. Cái kia cầm lấy một kiện một cấp hệ thống tấm chắn thuẫn chiến sĩ lớn cái kêu lên. Giữ vững tinh thần đến. Tiểu Phong ngươi lại bắn chuẩn chút con à. Đừng cứ mãi lệch ra. Gọi là Tiểu Phong xạ thủ tức giận nói, ta cũng muốn bắn chuẩn a, có thể mèo này chạy quá nhanh, ta cung thuật tinh thông chỉ có một cấp. Ta có biện pháp nào? Xác thực, tượng miêu yêu này loại cao mẫn cao né tránh sinh vật. Có chút khắc chế xạ thủ, mà lại cái này Tiểu Phong là du hiệp. Du hiệp nhưng thật ra là vô cùng không thích hợp tổ đội. Bởi vì du hiệp là hết thảy nghề nghiệp bên trong tầm bắn xa nhất. Bọn hắn chân chính am hiểu là thả chiến thuật con diều. Dựa vào cực xa tầm bắn, chuyên môn tìm tốc độ như rùa mục tiêu tiến hành công kích. Coi như muốn tổ đội, cũng là nhiều cái du hiệp cùng một chỗ tổ, mới có thể phát huy ưu thế của bọn hắn. Đương nhiên hiện giai đoạn du hiệp coi như xong đi. Hết thảy hai cấp, nghề nghiệp đặc điểm đều không phát huy ra đâu. Vẫn là thành thành thật thật tổ đội cho thỏa đáng. Vấn đề là hiện tại chủ phát ra bắn không đến miêu yêu. Bắn đi ra tiễn đại bộ phận đều bị miss. Vấn đề này liền so sánh nghiêm trọng. Phát ra không góp sức. Cuộc chiến này đã có thể có kéo. Hết lần này tới lần khác, tổ ba người chính mình còn không có cái này tự giác. Tên kia nữ mục sư kêu lên. Tiểu Phong ngươi đừng vội. Vững vàng. Nhất định có khả năng bắn tới nó. Miêu yêu liền là tốc độ nhanh, linh hoạt cao, nhưng sinh mệnh lực khẳng định có hạn. Chỉ cần trúng vào mấy mũi tên lại không được. Ai, liền là bình thường miêu yêu ăn ngươi cái 3-5 tiễn cũng không có vấn đề gì. Huống chi là tinh anh miêu yêu. Chờ ngươi đem nó bắn thành cái dây. Ba các ngươi sợ là chính mình trước biến thành thịt nhão. Nguyên thần phi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, hắn này thở dài khí, đến là bị ba người kia nghe thấy được. Tên kia nữ mục sư lập tức một mặt khẩn trương, người nào lén lén lút lút, thỉnh mau mau rời đi, không nên quấy rầy thần phong đoàn làm việc. Ta đi, ngươi có phải hay không còn muốn hô một tiếng nơi này đã có người? Thỉnh đi nơi khác cày quái a. Còn thần phong đoàn. Nguyên thần phi bất đắc dĩ đi tới. Ta không có lén lén lút lút. Ta chẳng qua là vừa vặn đi tới. Sau đó xem lại các ngươi tại đánh cái này tinh anh miêu yêu. Tinh anh miêu yêu. Ba người cùng một chỗ thấp giọng hô. A, đúng nga. Các ngươi còn không biết quái vật có bình thường cùng tinh anh khác nhau. Nguyên thần phi đơn giản giải thích một chút. Ba người mới chợt hiểu ra. Nữ mục sư lớn tiếng hỏi, trách không được mèo này khó chơi như vậy, nguyên lai chúng ta đối phương là cái tinh anh, vậy có phải hay không giết cái tên này liền có trang bị a? Ba người còn tại chiến đấu, cho nên lời chủ yếu là nữ mục sư nói, nguyên thần phi bất đắc dĩ, này mặc dù gọi chư thần trò chơi, nhưng kỳ thật quái vật là không bạo trang bị, sẽ chỉ cung cấp tài liệu. Bất quá thu tập được đầy đủ tài liệu, đến là có thể tìm luyện kim sư chế tác trang bị. Nguyên lai là dạng này a, vậy nhất định có khả năng thu tập được tốt tài liệu. Huy, con mèo này là chúng ta, ngươi không muốn đoạt nha. Nữ mục sư hưng phấn lên, nguyên thần phi triệt để im lặng. Hiện tại dám ra đây đi săn, dũng khí cùng dã tâm đều có. Kinh nghiệm nha. Vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Cái này cái gọi là thần phong đoàn tổ ba người liền là như thế. Bọn hắn lại còn không có ý thức được chính mình không phải mèo này yêu đối thủ. E sợ cho chính mình đoạt quái. Vẫn là thuẫn chiến chất phác. Nói, mèo này yêu lợi hại. Ngươi không phải là đối thủ. Vẫn là đừng có ý đồ với nó. Được, a, các ngươi đều là nghiêu nhân. Ta không ra tay còn không được sao? Nguyên thần phi lùi về phía sau mấy bước. Các ngươi chậm rãi đánh. Ta không quấy rầy các ngươi. Nữ mục cười nói. Tạ ơn, người này người biết đến không ít. Vẫn tính hiểu quy củ. Chờ chúng ta xử lý nó kết giao bằng hữu. Ta gọi Tiểu Vi. Ngươi cũng không cần giới thiệu chính mình. Cố lấy điểm ngươi đồng bạn đi. Đằng trước đã vang lên ai nha kêu thảm, lại là cái kia gọi Tiểu Phong lại bị nắm một trào. Nữ mục sư Tiểu Vi bề bộn cho ra một cái chữa trị chân ngôn. Ngươi còn thật cam lòng a, một điểm bị thương nhẹ ngươi cũng dùng chữa trị chân ngôn. Chiếu như thế dùng pháp, năng lượng của ngươi đủ sao? Nguyên Thần Phi hoài nghi. Đúng lúc này, con mèo kia yêu đột nhiên nổi lên. Đối cái kia gọi Tiểu Phong liên tục vung ra ba chảo. Này ba chảo uy lực so với trước lại là mạnh gấp đôi. Trực tiếp đem tên kia gọi Tiểu Phong xạ thủ mở ngực mổ bụng. Lần này ba người đồng thời kinh hãi. Tiểu Phong kêu thảm thối lui. Hắn mặc dù mơ ước huyết chiến Phong Vương, nhưng không nghĩ qua có một ngày chính mình sẽ nằm xuống đất bên trên. Thành vì người khác tấn thăng giai thạch. Thuẫn chiến kinh hãi, điên cuồng vung vẩy tấm chắn rời ra Miêu Yêu. Tiểu Vi, nhanh trị cho hắn. Tiểu Vi khóc hô, ta vừa dùng qua chữa trị chân ngôn, muốn chờ một lát mới có thể lại dùng. Hiện tại thấy hối hận, Nguyên Thần Phi đối với cái này đến không kỳ quái. Chính như lúc trước nói, hiện giai đoạn xông vào trước nghiệp giả, đều là có dũng khí, có dã tâm, nhưng thiếu kinh nghiệm, đối với kỹ năng vận dụng, tổ hợp phối hợp chờ đều cực độ khiếm khuyết. Không nói những cái khác, riêng là Tiểu Vi thêm điểm liền có vấn đề. Thần Thánh Mục Sư hai cái giai đoạn trước kỹ năng phân biệt là Quang Minh Pháp cầu cùng chữa trị chân ngôn. Tuyệt đại đa số mục sư đều lựa chọn chữa trị chân ngôn. Dù sao trị liệu thuật nha, mục sư chỗ đứng căn bản, nhưng bọn hắn sai, chữa trị chân ngôn chữa trị chính là kéo dài tính tổn thương cùng tật bệnh. Đối với sinh mạng lực khôi phục hiệu quả cực thấp, ngược lại là quang minh pháp cầu, tác dụng của nó là chế tạo quang minh, loại trừ hắc ám, cũng có thể dùng để công kích đối thủ. Tạo thành sát thương, đêm tối tác chiến, quang minh pháp cầu cực kỳ trọng yếu. Có quang minh pháp cầu, ánh mắt liền sẽ cực kỳ tăng trưởng, mà lại quang minh pháp cầu là có phạm vi hiệu quả. Mặc dù uy lực không được tốt lắm, nhưng tượng miêu yêu này loại cơ bản không có gì pháp kháng sinh vật. Đánh lên đi vẫn là hết sức công hiệu, dùng tốt, thậm chí so xạ thủ phát ra trả lại lực. Đúng vậy, thần thánh mục sư cũng không phải chỉ có thể tăng máu. Ưu tú thần thánh mục sư đơn soạt cũng có thể. Chỉ tiếc mục sư cái tên này lừa dối mọi người. Rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu liền đem mục sư dừng lại làm vú em vị trí. Tóm lại, làm người mới, thần phong tổ ba người cơ bản phạm vào người mới có thể phạm chỗ có sai lầm. Có này tao ngộ cũng không kỳ quái. Kỳ thật có một số việc Nguyên Thần Phi cũng không biết. Lưu Dương bút ký cũng không là không rõ chi tiết tất cả đều ghi chép. Nguyên nhân chính là này Nguyên Thần Phi ở trong quá trình này cũng đang không ngừng quan sát. Ghi chép, suy nghĩ, phân tích, ưu thế của hắn là có so người khác càng nhiều tin tức hơn. Mà như thế nào lợi dụng được những tin tức này lại là vấn đề của hắn. Thời khắc này theo Tiểu Phong trọng thương, tổ ba người lâm vào mối nguy, con mèo kia yêu điên cuồng tấn công Tiểu Vi, đối với thuẫn chiến sĩ không thèm để ý. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thuẫn chiến sĩ hoảng sợ hô to, Nguyên Thần Phi thở dài. Đây là trò chơi, càng là hiện thực, người không thể hy vọng quái vật thật ngu đến mức sẽ theo sắp xếp của các ngươi đi. Nếu như chúng nó thật làm như vậy, hoặc là các ngươi vận khí tốt, hoặc là liền là các ngươi dẫm lên bẫy dập, thuẫn chiến sĩ giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai thời đại này mặc dù gọi chư thần trò chơi, nhưng bọn hắn vị trí lại là thế giới chân thật, giúp chúng ta một tay. Sắc mặt hắn ảm đạm nói, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch tình cảnh của mình. Vận khí của các ngươi không sai. Nguyên Thần Phi nhàn nhạt trả lời. Hắn xuất đao, giơ tay chém xuống. Một vệt hỏa diễm vầng sáng thắp sáng bầu trời đêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.